Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117, trực tiếp là biến thành cho bụi. Trường Hồng dáng người hiện lên. Cả khối địa vực đột nhiên tràn ngập bàng bạc hạo nhiên chân khí. Diêm Ngự Tôn không hề động đậy mà nhìn trước mắt cái bóng người này. Phả vào mặt dày đặc linh áp làm hắn không khỏi hô hấp đều thêm nhanh thêm mấy phần. Uy thế như vậy, trước đây chưa từng thấy. Nếu như không phải tự mình lĩnh hội một phen, còn tưởng rằng trưởng môn căn dặn bọn họ mấy vị ma tôn những câu nói kia đều là cẩn thận lên. Cả người căng thẳng. Ngày hôm nay ngã xuống a, này có thể sao làm? Không phải là không muốn trốn, mà là tại đây đạo ngạo nghễ bóng người xuất hiện trong nháy mắt. Chính là có một luồng lớn lao áp lực nặng nề đem hắn vững vàng khóa lại. Phảng phất không trung là vô hình xiềng xích buộc chặt mà đến. Đem hắn vững vàng mà cố định trên không trung. Ở loại áp lực này bên dưới, hắn không cảm giác mình có thể tức khắc xoay người liền có thể chạy thoát. Lúc trước còn tung bay múa tung tóc rối bời, giờ khắc này toàn bộ tủng lôi kéo. Trên mặt hưng phấn điên cuồng cũng là hết mức rút đi. Thay vào đó chính là đầy mặt đạo bất tận sầu khổ. Đúng là có nỗi khổ không nói được. Mặc dù mọi người đều là tôn giả, xem ra mặt mày rạng rỡ, thế nhưng chỉ có đến tôn cảnh, đối mặt này cỗ linh áp, mới có thể thật sự địa cảm nhận được Trường Hồng Tôn khủng bố. Diêm Ngự Tôn không ngừng mà nuốt nước miếng. Hai mai trong lúc đó là đã có mồ hôi nhỏ giọt hiện lên. Đỗ Huyền ngưng lông mày nhìn kỹ hắn. Ánh mắt sắc bén khác nào ôm đồm đao kiếm. Trực tiếp cắm vào ở người trước mắt trên người. Diêm Ngự Tôn ra mặt là run run một hồi. Hắn lúng túng cười cợt. Từng thấy. Trường Hồng Tôn. Ha ha ha ha, Đỗ Huyền cười lạnh. Không dự định chạy. Diêm Ngự Tôn bỏ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười khổ. Tôn giả phong thái quá mức. Lão Phu vừa thấy, nửa bước cũng khó rời đi a. Đỗ Huyền bĩu môi. Thổi, tiếp tục thổi, cho rằng nhiều thổi một hồi ngày hôm nay liền không cần đã chết rồi sao? Chuyện này làm sao cũng là điều túng cẩu. Nhìn này túng dạng, ma giáo sẽ không có bong bong thiết hán tử. Vừa vặn Đỗ Huyền hiện tại nổi giận trong bụng. Vừa nãy lại tổn thất một vị chính đạo lão tiền bối. Đang lo không địa xí. Đỗ Huyền lạnh lùng nói là. Các ngươi cùng người kia. Lần này cấu kết. Thực sự là gan to bằng trời a. Diêm Ngự Tôn sầu khổ liên tục. Trưởng giáo nói. Người này đáng tin a. Đáng tin rời ạ. Đỗ Huyền có thể không có ý định từ những này ma tôn trên người bộ tin tức. Dù sao thật thật giả giả. Không tốt lắm. Trực tiếp giết, sau đó đi tà hoa quỳnh lăng. Đây mới là chính sự. Hắn chậm rãi giơ tay. Trong tay là hung hăng vô cùng khí nguyên lan. Diêm Ngự Tôn thấy thế kinh hãi. Vội vã là hai tay kết ấn. Bình sinh sở học là liền muốn ra hết. Hắn trong bóng tối la lên một vị khác cùng hắn đến đây tấn công Minh Vũ Lôi Môn Ma Tôn. Dung người a, người hắn à nhanh lên một chút hắn à lại đây. Thật sự gặp vận đen. Cái kia vị đại tiên nói hắn đem Lôi Tiên Tôn xử lý. Hai người bọn họ ngày hôm nay mang theo một loại ma đồ thỏa thỏa đem Minh Vũ Lôi Môn bắt. Cho chính đạo một hạ mã uy. Cho chúng ta ma giáo một cái khai môn hồng. Không nghĩ đến. Không nghĩ tới. Nói ra đều không ai tin. Trung Châu Càn Linh Kiếm Tông Trường Hồng Tôn chạy thế nào Bắc Châu đến rồi. Này có thể sao làm à. Hai người bọn họ ngày hôm nay cùng Trường Hồng Tôn va vào. Liền này cỗ áp lực. Diêm Ngự Tôn thật sự không cảm thấy hai người bọn họ tính gộp lại có thể để Trường Hồng Tôn phí bao. Nhiêu lực, dù sao ma tôn cùng chính đạo tôn giả là có bản chất khác nhau. Bọn họ tu luyện chỉ cần đủ tàn nhẫn. Tu vi tinh tiến thực sự nhanh hơn nhiều. Thuyết thông tục điểm, chính là nước, ngoại trừ cực kỳ cá biệt khá là đặc thù ma tôn. Phần lớn ma tôn đều so với chính khí tôn giả muốn nước. Diêm Ngự Tôn một tấm nét mặt già nua là thần tự sầu khổ. Đỗ Huyền phía sau Sở Nhạc Phi mặt lạnh bên trên cũng là không khỏi âm thầm cười. Đỗ Huyền giơ tay hướng phía trước chỉ tay. Bên trong đất trời lúc gió to đột nhiên nổi lên. Trên trời mây thoáng chốc cuồn cuộn. Con đường mây trắng là điên cuồng tụ lại. Toàn bộ vòm trời bên trên. Đại vân như nước thủy triều. Từng trận phiên cuốn tới. Là gió nổi lên. Là mây phun. Cái kia vạn ngàn mây mù tụ tập mà đến. Một cái như núi cao cự kiếm chậm rãi ngưng tụ thành hình. Trên trời cao. Khổng lồ vô cùng. Ngơ ngác rung động tư thế từng trận xông ra ngoài tán. Bên này, chính đang ác chiến Minh Vũ Lôi Môn một chúng đệ tử còn có ma đồ môn tức thì văng ra. Mọi người dồn dập ngửa đầu hướng về bên kia nhìn tới. Trong lòng chấn động, mẹ nó, đại bảo kiếm, bên kia phát sinh cái gì? Có càng kinh khủng cao nhân ở bên kia đấu pháp. Chính đang đối đầu Minh Vũ Lôi Môn trưởng môn kể cả mấy vị tu vi cao nhất trưởng lão đã là vô cùng chật vật. Bên kia bóng người màu đỏ ngòm thấy tình cảnh này cũng là kinh ngạc vạn phần. Hắn thu tay lại kéo dài thân vị. Cảm nhận được bên kia Diêm Ngự Tôn đột nhiên tới cấp thiết la lên. Hắn ước lượng mấy phần. Tức khắc chính là hóa thành một đạo màu máu lưu quang. Hướng về hướng ngược lại bay nhanh đi ra ngoài. Không chút nào dây dưa dài dòng. Động tác muốn nhiều quyết tuyệt liền nhiều quyết tuyệt. Chính đang một cái lại một cái thổ huyết Minh Vũ Lôi Môn trưởng môn môn cũng không biết vì lẽ đó. Hàng này sao hắn à chạy. Bọn họ nhìn về phía bên kia. Minh Vũ Lôi Môn trưởng môn vỗ một cái đầu óc. Thảo, tức giận công tâm. Đã quên, trường Hồng Tôn ở chúng ta tông môn a. Nhìn dáng dấp còn chưa đi. Đồng thời Lôi Tiên Tôn một đạo thanh quang tin ngắn cũng đến. Lão Tổ, mừng rỡ trưởng môn tiếp nhận vừa nhìn. Trên mặt là tức thì co giật, không để ý một thân thương thế, lập tức chính là hướng về Lôi Thiên Bí cảnh chạy đi. Con này, Diêm Ngự Tôn chờ đợi một cái khác ma tôn đến, trước mặt áp bức tư thế cùng to lớn vân kiếm đã là tên đã lắp vào cung. Hắn lo lắng la lên, làm sao còn chưa tới? Ồ, Thảo, này nát hàng chạy, Diêm Ngự Tôn trong lúc nhất thời vừa tức vừa giận. Hắn nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn, câu ba huyết tà ma giáo, bên trong quả nhiên tịnh là chút bè lũ su nịnh đồ. Không dựa dẫm được a không dựa dẫm được, đều là chút oai câu chim, cam ngươi mà, oa, tức đến nổ phổi Diêm Ngự Tôn lông mày phát bay lượn. Là một thân trí tà ma khí ẩm ẩm tiết ra ngoài. Phía sau từng đoàn màu đen phù châu hiện lên, màu đen phù châu vờn quanh thân. Tỏa ra từng trận màu đen gợn sóng. Đỗ Huyền khẽ cười nói. Tự nhận xui xẻo. A, Đỗ Huyền giơ tay chỉ về phía trước. Vân Trung, nhất tiến thiên. To lớn vân kiếm tác động toàn bộ thiên vân. Chen lẫn bàng bạc uy thế trực tiếp chính là đánh giết mà tới. Cường hãn uy thế quyết chí tiến lên. Toàn bộ bầu trời phảng phất bị xé thành hai nửa. Diêm Ngự Tôn khuôn mặt vặn vẹo. Cả người là màu đen cột sáng phun phát ra. Ầm, đùng, phảng phất đại địa va chạm kịch liệt tiếng vang chấn động. Ầm, đùng, lại là chấn động. Một đám tu giả hướng về bên này quan sát bức tranh này. Ngơ ngác mà há hốc mồm, trừng mắt hai mắt. Điều này cũng quá khuếch đại đi. Dày đặc sóng trùng kích là từng vòng dập dờn. Đợi đến sở hữu ánh sáng tiêu tan chi đi. Diêm Ngự Tôn chật vật đứng tại chỗ, cả người đã là máu vụ bắn ra, vết thương liên tục, trước ngực là một tảng lớn mơ hồ huyết nhục, đồng thời, quanh thân là từng đóa đỏ chót nhiệt độ cao hỏa liên nở rộ. Nhiệt độ nóng rực tản ra, trực tiếp khảo đến Diêm Ngự Tôn thống khổ vạn phần. Hắn tức khắc chính là muốn trốn, quanh thân màu đen ma châu xoay tròn, chí tà ma khí lần thứ hai cái bọc đứng dậy. Chạy, trên trời thiên hạ, đều không đường, ngươi chạy trốn nơi đâu? Đỗ Huyền trong tay niệp thuật, nói nhỏ là, Thanh Phong, Mịch Thi Hỏa, cái kia từng đóa thương tình liên diễm lần thứ hai biến hình. Hóa thành ôm đồm hỏa hồng trường kiếm, tung lần tuyệt diễm, hỏa phong ánh thủ, Diêm Ngự Tôn trong con ngươi tràn đầy cái này thanh trường kiếm. Trong lòng là nồng đậm ngơ ngác, hắn lắc đầu. Muốn chết a, dĩ nhiên tới gần tan vỡ hắn. Đỗ Huyền tay lại chiêu. Đi, ôm đồm hỏa hồng trường kiếm trong nháy mắt chính là vô ảnh giết tới. Sở hữu hình ảnh phảng phất ngưng tụ thành thủy mặc. Phía trước, Diêm Ngự Tôn thân thể bị ôm đồm hỏa hồng trường kiếm các loại xuyên giết. Diêm Ngự Tôn càng là liền một câu kêu rên đều khó mà phát sinh. Chết vào không hề có một tiếng động. Máu me tung tóe. Thảm, thảm, thảm. Đỗ Huyền hai tay mở ra. Một đạo lồng ánh sáng màu đỏ đem hắn vây kín mít. Hắn bàn tay lớn hướng phía trước. Mạnh mẽ sờ một cái. Nhất thời lại là vô tận ngọn lửa ở bên trong hùng nhiên mà lên. Chết. Lần này hỏa thế kéo dài chốc lát. Diêm Ngự Tôn ở bên trong trực tiếp chính là hồn phi phách tán. Liền cặn bã đều không có còn lại. Sạch sành xanh. Đỗ Huyền vừa thấy hình. Thu tay lại lui về phía sau. Một thân tàn khốc cũng là từ từ tiêu tan. Nữ đế ở phía sau tự nhiên cũng là nhìn ra trong lòng một trận sóng lớn tạo nên. Quá mạnh mẽ a, vẻn vẹn dựa vào thuật thức liền xóa bỏ một vị ma tôn. Hắn là một vị kiếm tu a, kiệt thiên địa cũng a. Đỗ Huyền nhàn nhạt nhẹ ra một hơi. Bên kia Minh Vũ Lôi môn trưởng môn dĩ nhiên là tới gần. Hắn một cái đại lễ hành đạo. Minh Vũ Lôi môn trưởng môn, Giải Lãng Hưu. Nhìn thấy trường hồng tôn người, Đỗ Huyền gật gù, mau đi đi, Lôi tiền bối đang chờ ngươi. Giải trưởng môn gật gù, tức khắc vùi đầu vào bí cảnh bên trong. Nữ đế lắc mình biến hóa, nhắm mắt lúc, sở sở chính là ra đến. Sở sở đạo là, ca ca, làm sao? Đỗ Huyền nói nhỏ là, tới chậm, chúng ta đến mau mau đi Tà Hoa Quỳnh Lăng. E sợ có người muốn nhanh chân đến trước. Sở sở nghiêm nghị gật gù. Đỗ Huyền cũng không có quá nhiều dừng lại. Vung tay lên. Mang theo sở sở chính là hóa thành trường hồng bay ra. Đỗ Huyền không được suy tư. Người kia. Đến cùng. Đang mưu đồ cái gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.